Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114, thẳng đến nghe nói Thẩm Phong Hàn đem nàng tiếp trở về. Thái hậu mới thở phào nhẹ nhõm, ni đồng dạng cao hứng còn có Tần ma ma. Nàng cười nói, vương gia đối vương phi luôn luôn yêu thích có thêm, nói không chừng thật sẽ vì vương phi thay đổi không nghĩ muốn hài tử ý tưởng. Ngài liền yên tâm đi, thái hậu lại thở dài. Chỉ hy vọng như thế đi, liền hắn cái kia tính tình, may giao nha đầu không phải cái tranh cường hiếu chiến, bằng không hai người khẳng định có đến ma hợp, con cháu đều có con cháu phúc. Thái hậu nương nương không cần quá mức lo lắng, lúc này Thẩm Phong Hàn cùng Lục Giao mới vừa chờ. Lại vương phủ, dùng quá cơm chiều, Thẩm Phong Hàn còn muốn xử lý công vụ. Hắn xoa nhẹ một chút Lục Giao đầu, tùy ta cùng đi thư phòng, vẫn là đi về trước nghỉ ngơi. Đi về trước Lục Giao còn có việc phải làm, Mani trở về trong nhà. Lục Giao liền đem thu hồi tới quần áo đem ra. Cái này quần áo, dùng chính là thượng đẳng vải dệt, nhan sắc thanh nhã, vuốt cũng thập phần thoải mái. Quần áo đại thể đã hoàn công, hiện tại là kết thúc giai đoạn. Áo choàng cổ áo cùng cổ tay áo đều nạm theo kim sắc đường viền. Bên hông xứng chính là cùng sắc đai lưng. Lục Giao theo không ít phức tạp hoa văn. Từ có vi Thẩm Phong Hàn làm quần áo ý niệm, nàng liền bắt đầu động thủ, vì cho hắn một kinh hỉ. Cái này quần áo hoàn toàn là sân hắn không ở khi làm. Hoa không ít thời gian, cuối cùng muốn hoàn công. Thẩm Phong Hàn khi trở về, Lục Giao mới vừa búi hảo đầu sợi, nhìn đến trên giường quần áo, Thẩm Phong Hàn đôi mắt khẽ nhúc nhích, cho ai làm, nghĩ đến ngày thường căn bản không gặp nàng đã làm quần áo. Thẩm Phong Hàn đỉnh mày hơi trọn, đáy lòng mặc danh nhiều một tia chờ mong, chẳng lẽ là cho hắn kinh hỉ. Lục Giao đứng lên, kéo lại hắn tay, người mau đi thử thử. Thẩm Phong Hàn liếc liếc mắt một cái quần áo. Nắm nàng cằm, đừng tưởng rằng một kiện quần áo là có thể lấy lòng ta, Lục Giao chớp mắt. Hai kiện có thể chứ? Thẩm Phong Hàn chọn hạ mi, không tỏ ý kiến, hắn biểu tình tuy đạm, cầm lấy quần áo khi, lại nhịn không được vuốt ve vài cái. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này phồn hoa hoa văn liền biết tiểu nha đầu hoa không ít tâm tư. Hắn đem áo khoác cởi xuống dưới, đem bộ đồ mới xuyên đi lên. Lục Giao tự mình giúp hắn hệ đai lưng, thấy nàng mày nhăn lại, Thẩm Phong Hàn biểu tình có chút cứng đờ, khó coi, Lục Giao chán nản gật đầu, mặt sau đồ án thêu hoai, nhìn rất kỳ quái, ta lần đầu tiên làm quần áo, không có gì kinh nghiệm, liền biết làm không tốt, hỏng rồi liền hỏng rồi đi, tả hữu bất quá là một kiện quần áo, dù sao ngươi quần áo có rất nhiều, cũng không để bụng này một kiện. Chờ ta có thời gian, lại cho ngươi làm một kiện. Thẩm Phong Hàn lại túc hạ mi. Không thể sửa sửa sao? Sở hữu đồ án đều thêu hảo, chẳng lẽ dỡ xuống một lần nữa thêu sao? Có mở ra công phu, ta còn không bằng một lần nữa cho ngươi làm cái tân. Thẩm Phong Hàn môi mân khẩn lên. Giày trên mặt diều hâu cũng chưa hoai, như thế nào trên quần áo đồ án liền hoai? Trước tiên không có lượng hảo sao? Bởi vì quần áo khá lớn nha, ta lại là lần đầu tiên làm, không có quá nhiều kinh nghiệm, tổ mẫu nói cho ta tay mới dễ dàng thêu hoai khi. Ta còn không tin, ở phía dưới nhìn còn không hoai, ngươi vừa lên thân mới hoai lợi hại. Thẩm Phong Hàn môi mân khẩn lên. Thấy hắn thật tin, Lục Giao nhịn không được cong cong môi, tiểu nha đầu cười giảo hoạt. Thẩm Phong Hàn vừa thấy nàng biểu tình, liền biết nàng vừa mới bất quá là ở đậu hắn, hắn bắn một chút nàng đầu, ôm lấy nàng eo, mũi chân một chút liền mang nàng bay đi ra ngoài, Lục Giao kinh hô một tiếng vội vàng bắt được hắn vạt áo. Bên ngoài sắc trời đã sớm đen xuống dưới, gần chỗ là loang lổ bóng cây, nơi xa là vạn gia ngọn đèn dầu, hắn thi triển khinh công, tốc độ cực nhanh, bên tai là hô hô tiếng gió. Lục Giao mặc danh cảm thấy kích thích, nàng ở hắn trong lòng ngực dò ra cái đầu nhỏ, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Bên ngoài nhiều ít có chút lạnh, Lục Giao co rúm lại một chút, Thẩm Phong Hàn rũ mắt liếc nhìn nàng một cái. Chậm lại tốc độ, hắn mang nàng tới địa phương liền ở kinh thành vùng ngoại thành một chỗ thôn trang. Cách bọn họ vương phủ không tính là quá xa, nơi này có thiên nhiên bể tắm nước nóng. Biết nàng thích, Thẩm Phong Hàn liền đem nơi này kiến thành một cái nghỉ phép thức trang viên. Mấy ngày trước đây mới vừa hoàn công, vốn định quá mấy ngày thiên lại lạnh chút, lại mang nàng tới, thấy nàng cực cực khổ khổ vì hắn làm quần áo. Thẩm Phong Hàn liền tưởng trước tiên mang nàng lại đây nhìn xem monster thấy bọn họ tới. Gã sai vặt nhóm liền đốt sáng lên đèn lồng màu đỏ. Thôn trang thượng một mảnh đèn đuốc sáng trưng, mới vừa đi vào, Lục Dao liền nhìn đến một cái hồ nước, dưới ánh trăng, thủy quang liên liên, con cá chính vui sướng mà bơi qua bơi lại, bên hồ là cây cối cao to, lại đi phía trước là đá cuội phô thành tiểu đạo, tinh xảo lầu các, tú lệ núi giả, không một không độc đáo, cơ hồ hoàn toàn là dựa theo nàng tâm ý trang trí. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt giải thích nói, trong phòng có địa long, mùa đông ở chỗ này qua mùa đông không thể tốt hơn, Lục Dao đáy lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm. Thẩm Phong Hàn, đây là ngươi cố ý chế tạo thôn trang. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, ân, tính toán kim ốc tàng kiều, Lục Dao cảm động không thôi. Lại giả vờ tức giận nói, kim ốc tàng kiều, Thẩm Phong Hàn, ngươi làm như vậy đối khởi ngươi vương phi sao? Nàng cực cực khổ khổ vì ngươi lo liệu vương phủ, ngươi khen ngược lại tới đây chỗ kim ốc tàng kiều. Ngươi tưởng tàng ai, tàng ta sao? Cách đó không xa nô tài ẩn ẩn nghe được nàng lời nói. Rất là kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái. Bọn họ tuy rằng biết Thẩm Phong Hàn thân phận, lại không có gặp qua Lục Dao. Cái này thôn trang, ngay từ đầu chính là dựa theo nữ tử yêu thích kiến tạo. Lúc này mới vừa kiến thành, thấy Thẩm Phong Hàn đột nhiên đêm phóng nơi này, còn mang theo một cái cô nương, gã sai vặt liền cho rằng đây là hắn ở bên ngoài nữ nhân. Đương thời không ít nam tử thích trộm dưỡng ngoại thất, hắn không nghĩ tới thất vương gia thế nhưng cũng hảo này một ngụm. Rốt cuộc lấy thân phận của hắn, nghĩ muốn cái gì nữ tử, trực tiếp mang về phủ không phải hảo, nếu không có thích trộm người khoái cảm. Lại sao lại xây dựng rầm rộ làm ra như vậy một cái độc đáo thôn trang tới? Vốn tưởng rằng cái này cô nương có thể được thất vương gia thích. Tất có chỗ hơn người, thấy nàng liền vương gia đều dám chỉ trích, hắn đáy lòng nhịn không được phạm nổi lên nói thầm, chỉ cảm thấy cái này cô nương quá mức gan lớn chút. Đến tột cùng ai cho nàng lá gan, dám như vậy cùng vương gia nói chuyện. Cũng không sợ bị kéo đi ra ngoài chém đầu. Lục Dao nhận thấy được hắn ánh mắt, liền khụ một tiếng, sờ sờ cái mũi, Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nhìn lướt qua. Tiểu nô tài vội vàng quỳ gối trên mặt đất, chân mềm cơ hồ bò không đứng dậy. Thẩm Phong Hàn nhéo một chút Lục Dao mặt, chơi đủ rồi liền vào xe monster. Lục Dao cong cong môi, nàng đáy lòng cao hứng không thôi. Giữ chặt Thẩm Phong Hàn liền bước nhanh đi vào. Lại đi phía trước đi yêu cầu từ đường cáp treo thông qua. Phía dưới là sâu không thấy đáy hồ nước, cứ việc chung quanh sáng không ít chản đèn. Từ đường cáp treo thượng lúc đi, Lục Dao vẫn là có chút sợ, nhịn không được bắt được Thẩm Phong Hàn đại trưởng. Tiểu nha đầu nhát gan thực, Thẩm Phong Hàn sớm đã tập mãi thành thói quen. Hắn nhéo nhéo tay nàng, lại lần nữa ở nàng trước mặt khuất hạ đầu gối. Ta cõng ngươi, ta chính mình đi, cõng tốc độ mau một ít, chung quy vẫn là lo lắng nàng sợ hãi. Lục Dao thuận theo mà ghé vào hắn trên lưng, hạ đường cáp treo, Thẩm Phong Hàn cũng không có buông nàng. Lục Dao thực an tâm, khuôn mặt nhỏ ở hắn phía sau lưng thượng cọ cọ, thật muốn liền như vậy bồi hắn cả đời. Bọn nô tài buông xuống đầu, căn bản không dám ngẩng đầu, hai người từ bọn họ trước mặt đi qua. Bọn nô tài lại chỉ nhìn tới rồi vương ra một người dày. Theo sau mới chú ý tới trên mặt đất tương điệp bóng dáng. Thấy vương ra thế nhưng lấy thiên kim chi khu, cõng nàng đi, mọi người đối cái này mới tới chủ tử, tràn ngập kính ngưỡng, bọn họ nhiều ít có chút tò mò Lục Dao diện mạo. Lại căn bản không dám ngẩng đầu, vòng qua núi Giả, lại là một cái đá cuội phô thành tiểu đạo, rất có loại khúc kính thông u cảm giác, lại đi phía trước là một mảnh hoa hải, nói là biển hoa một chút đều không khoa trương, bởi vì Lục Giao liếc mắt một cái căn bản không có nhìn đến đầu. Lục Giao tùng tùng cái mũi, chỉ bằng mùi hương liền từ biển hoa trung phẩm ra hoa quỳnh mùi hương. Nàng nhịn không được mang theo Thẩm Phong Hàn đi tới hoa quỳnh trước mặt. Này hoa cực kỳ chân quý, từ trước đến nay có Nguyệt Hạ Mỹ Nhân danh hiệu, nghe nói là từ hải ngoại nhổ trồng lại đây. Hoa kỳ tuy rằng thực đoàn, nở hoa khi lại hương khí bốn phía. Lục Giao đi vào nơi này khi, đóa hoa vừa mới bắt đầu nở rộ, dưới ánh trăng, này đó hoa Mỹ kinh người. Lục Giao thích loại này hương vị, nhịn không được nhắm mắt lại ngửi ngửi. Người khác ngắm hoa đều là dùng đôi mắt xem, chỉ có nàng lại là dùng cái mũi ngửi. Mỗi một loại hoa hương vị đều hoàn toàn bất đồng, hoặc tươi mát thoát tục, hoặc vui vẻ thoải mái, hoặc hương khí bốn phía, hoặc đạm mà sâu thẳm. Mỗi một loại đều cho người ta bất đồng cảm thụ, gió nhẹ đem từng đợt mùi hương thổi lại đây, nàng không ngừng nghe thấy được hoa quỳnh hương vị, còn nghe thấy được thơm ngọt hoa quế, lịch sự tao nhã khúc hoa, tươi mát thu hải đường, tử vi, đỗ quyên từ từ, sở hữu tháng 10 có thể sống hoa cái gì cần có đều có. Lục Giao ở trấn Bắc Hầu Phủ Tiểu Viện, bởi vì diện tích tiểu, liền chỉ loại mẫu đơn cùng hoa lan, gả vào vương phủ sau. Rõ ràng Thẩm Phong Hàn không thích mùi hương, nàng liền cái gì đều không có loại. Giờ phút này người này đó mùi hoa, nàng biểu tình vô cùng sung sướng. Này đối nàng cái mũi tới nói, giống như với một hồi thịnh yến, nàng vui mừng không thôi, lại cảm động vạn phần. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả nàng sung sướng tâm tình. Nàng nhịn không được bổ nhào vào Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực. Cắt cao ôm nam nhân eo, ngươi chừng nào thì loại, riêng là chồng này đó hoa đều yêu cầu không ít tinh lực đi. Không bao lâu, Lục Giao ôm cổ hắn, đáy lòng ấm áp, cái loại này hận không thể biến thành tiểu đồ vật vẫn luôn treo ở hắn trên người ý tưởng lại xông ra. Nàng nhịn không được đè thấp Thẩm Phong Hàn cổ, đi thân hắn môi. Vốn dĩ chỉ là nhợt nhạt mổ một chút, hôn lên sau lại luyến tiếc rời đi, nàng cọ hạ hắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, hôn ta, so với nàng ngây ngô kỹ xảo, hiển nhiên vẫn là hắn hôn càng làm cho người mê muội. Đừng nóng vội, Thẩm Phong Hàn nhéo một chút tiểu nha đầu cằm. Phía trước còn có, Lục Giao bị hắn câu kia đừng nóng vội nháo đến có chút mặt đỏ. Nàng đôi mắt chớp hai hạ, mới miễn cưỡng chấn định xuống dưới, phía trước còn có cái gì, vào xem sẽ biết. Lục Giao đành phải mang theo tò mò tùy hắn đã đi tới. Lướt qua biển hoa, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh rừng rậm, ở đi phía trước là nguy nga núi cao, biệt trang là tựa vào núi mà kiến, đặt ở ngày xưa, nhìn này loang lổ bóng cây, Lục Giao sớm cảm thấy sợ hãi, hôm nay có Thẩm Phong Hàn ở. Nàng đáy lòng lại chỉ cảm thấy an tâm ấn đi chưa được mấy bước. Lục Giao liền nghe được ào ạt nước chảy thanh, nàng đôi mắt đột nhiên sáng lên, là thiên nhiên bể tắm nước nóng. Thẩm Phong Hàn gật đầu, này một mảnh đều là bể tắm nước nóng. Sợ ngươi cảm thấy lạnh, có một chỗ ở trong nhà, nghĩ tới đi xem sao. Lục Giao gật đầu, hoàng gia có một chỗ bể tắm nước nóng. Hoàng hậu nương nương từng mời quý nữ nhóm tiến đến phao quá. Lục Giao căn bản không nghĩ tới một ngày kia có thể có một mảnh chính mình bể tắm nước nóng. Sợ nàng tưởng ở bên ngoài phao, Thẩm Phong Hàn liền vẫy lui cầm đèn gã sai vặt, còn làm đi cùng mà đến thị vệ đem chung quanh gác lên. Quả nhiên là không bỏ tiến một con ruồi bỏ, nàng bay nhanh mà ở Thẩm Phong Hàn trên môi hôn một cái. Hướng phía trước mặt chạy qua đi, một chút đều không sợ đen, bên trong tự nhiên là không có đèn lồng, ánh trăng khuynh sái mà xuống, đảo cũng không tính quá mờ, Lục Giao đáy lòng vui mừng không thôi, quả nhiên nhìn đến bể tắm nước nóng sau, liền nhịn không được lui xuống giày vớ, trong phủ có chúng ta quần áo sao? Nếu là có, ta xuống dưới lạc Thẩm Phong Hàn theo sát nàng hạ thủy. bên ngoài tuy rằng có phong, bởi vì thủy ôn gãi đúng chỗ ngứa, cứ việc là đêm tối cũng không cảm thấy lạnh. Lục Dao cả người ngồi ở trong nước, chỉ cảm thấy vui vẻ không thôi. Từ bước vào cái này thôn trang, nàng đáy mắt cười liền không có tiêu đi xuống quá. Thẩm Phong Hàn nhìn nàng sườn mặt, biểu tình ôn nhu lên. Hắn mới vừa đi gần một ít, tiểu nha đầu liền nâng lên một cổ thủy chiều hắn bát lại đây. Thẩm Phong Hàn không có trốn, trên mặt tất cả đều là thủy. Hắn đóng hạ mắt, đôi mắt dần dần sâu thẳm lên. Lục Dao hướng hắn cong cong môi, vô tội nói, ngươi như thế nào không né nha, xứng đáng bị bát. Vừa dứt lời, liền thấy nam nhân chiều nàng đã đi tới. Hắn một thân màu nguyệt bạch quần áo, đôi mắt đen nhánh, mặt mày thanh tuấn, mũi cao thẳng, tuấn mỹ ngũ quan ở dưới ánh trăng, giống đánh một tầng quang, cả người giống như trích tiên. Nước suối theo hắn gương mặt chảy xuống dưới, có một viên treo ở hắn trên cằm, lung lay sắp đổ. Lục Dao trái tim lộ nhảy một phách, chỉ cảm thấy hắn tuấn mỹ rất giống mê hoặc nhân tâm yêu nghiệt. Phản ứng lại đây khi, nam nhân đã đem nàng xách lên, mang theo nàng đi tới nước sâu khu. Hắn vóc dáng như vậy cao, thủy đều tới rồi hắn trên vai. Lục Dao bị nửa xách nửa ôm, mới miễn cưỡng lộ ra cái đầu tới. Thấy hắn muốn đem nàng hướng trong nước ném, Lục Dao kinh hoàng thất thố mà ôm hắn eo, kêu sợ hãi lên. Thẩm Phong Hàn, ngươi không cần làm ta sợ, ta biết sai rồi. Hết chương.